Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 54, thiên đạo biến ảo. Tương lai, Đông Tần Tiên Đình, Lăng Tiêu Thành trong, phòng luyện công, Vương Hùng lấy tay lấy ra hoa thánh nhân đạo quả. Ông, hoa thánh nhân đạo quả bên trên, bỗng nhiên toát ra 3.000 cái sợi tơ. Tựa như muốn liên thông ngoại giới 3.000 thiên đạo. Làm sao? Bốn phía hư không rung động một hồi. Cũng không có 3.000 thiên đạo hư ảnh cùng tương liên. 3.000 thiên đạo quả nhiên vỡ nát. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói. Xì. Không chỉ có không có connect được ngoại giới thiên đạo. Thậm chí, ngoại giới thiên đạo tựa như đối hoa thánh nhân đạo quả. Có một cỗ tan rã tác dụng, hoa thánh nhân đạo quả tại lọt vào phá hư, tại bài xích ta thánh nhân đạo quả. Vương Hùng nhíu mày, lấy tay, Vương Hùng đem hoa thánh nhân đạo quả thu nhập mi tâm. Này mới khiến cỗ này phá hư đình chỉ, lật tay, lòng bàn tay ra phát hiện mình thiên nhãn. Ông, trong lúc nhất thời, trong đại điện, tựa như áp xúc xuất hiện 36 đạo thanh sắc thiên đạo. Lại là đều là mạch thiên đạo hư ảnh chợt hiện. Thông qua hoa thánh nhân đạo quả. Nhìn về phía cái này 36 đều là mạch thiên đạo. Vương Hùng trong nháy mắt hai mắt nhíu lại. Bởi vì Vương Hùng cảm giác cái này 36 ngày nói. Tựa như một lần nữa chắp vá mà lên. Tựa như đem trước kia 3.000 thiên đạo xáo trộn. Đem bên trong cùng đều là có quan hệ nguyên tố toàn bộ phân loại mà đến. Nói cho đúng, cái này đều là mạch thiên đạo, là ngày xưa 3.000 thiên đạo nát về sau chắp vá mà lên. Những này đều là mạch thiên đạo bên ngoài, tựa như còn có từng sợi hào quang màu bích lục. Quang mang này huyền ảo, Vương Hùng cũng chỉ có lợi dụng hoa thánh nhân đạo quả tài năng mơ hồ nhìn thấy tạo hóa hai chữ. Đây là tạo hóa ngọc điệp lực lượng. 3.000 thiên đạo nát, tạo hóa ngọc điệp đem một lần nữa chắp vá. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, nhìn xem lòng bàn tay thiên nhãn. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, thiên nhãn trong thiên đạo hạt giống có 3 cái hình thái: đạo chủng, đạo hoa, đạo quả. Ta bây giờ 36 đều là mạch đạo chủng nở hoa. Bước kế tiếp cũng là khai hoa kết quả, ngưng tụ đạo quả. Đạo này quả cũng là đối một đầu thiên đạo trưởng khống sao? Nói cách khác, ở thời đại này vẫn là có thánh nhân. Vương Hùng đột nhiên hai mắt nhíu lại. Thời đại này thánh nhân chỉ cần đạo hoa kết quả cũng là thánh nhân, so với thượng cổ chỉ có thể coi là chuẩn thánh, nhưng cũng có thánh nhân đạo quả. Cái này thời đại thánh nhân năng lực, liền nhìn có mấy cái đóa đạo hoa có thể khai hoa kết quả. Vương Hùng híp mắt kinh ngạc nói, lật tay, cẩn thận thu hồi thiên nhãn. Cho đến giờ phút này, Vương Hùng mới hiểu được giờ phút này thiên hạ cũng không đơn giản. Vương Hùng giờ phút này chính là tứ phẩm thiên nhãn. Đều là đạo hoa, cũng liền nói, tứ phẩm trở lên, liền có đạo quả, đều là chuẩn thánh. Ha ha, Hồng Quân, ngươi làm chuyện tốt a. Vương Hùng vô cùng ngưng trọng nói, trong nháy mắt, Vương Hùng cảm nhận được chớ đại nguy cơ. Bởi vì Vương Hùng biết, tại cái này Đông Thiên Cảnh, tứ phẩm thiên nhãn trở lên người, đều có mấy cái, thở sâu. Vương Hùng chậm rãi đứng dậy, cứu, đại môn ầm vang mở ra. Vương Hùng bước ra phòng luyện công, bệ hạ, phòng luyện công bên ngoài. Một bọn thị vệ nhất thời kinh hỉ nói. Vương Hùng gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa, liền thấy, bầu trời xa xa, một mảnh đen kịt, giống như có từng cái thiên ma đang nhanh chóng bay tới. Nơi nào là... Vương Hùng cau mày nói, là Địa Khôn Tiên Đình Lê Ma Quân. Đoạn thời gian trước, cũng không biết Si Vưu nổi điên làm gì, liều mạng đối ta hướng phát binh, ta hướng tiền tuyến, mấy cái thành trì, bị liên lụy, bách tính cũng tử thương vô số. Bất quá, cái này Lê Ma Quân tựa như không quan tâm công thành nhổ trại, một đường bay thẳng Tà Lăng Tiêu Thành đến. Thị vệ kia cung kính nói, cũng liền tại thị vệ bẩm báo tế Vương Hùng xuất quan tin tức, đã nhanh mau truyền hướng bốn phương tám hướng. Lăng Tiêu Thành, vô số quan viên hưng phấn nhanh chóng tụ tới. Vương Hùng cũng chậm rãi hướng đi Trường Thanh Điện quảng trường mà đi. Đứng tại Trường Thanh Điện quảng trường, nhìn phía xa đen nghịt Lê Ma Quân, bệ hạ, ngài xuất quan. Nam Cung Lãng nhất thời kinh hỉ chào đón, bệ hạ, ngài cái này vừa bế quan cũng là một năm, xuất quan thật sự là quá tốt. Trương Nhu cũng hưng phấn kêu, bệ hạ, chúng thần thất trách, nhường đất Khôn Tiên Đình Lê Ma Quân một mực đánh tới Lăng Tiêu Thành bên ngoài. Hàn Phi cau mày nói, một đám quan viên không ngừng thỉnh tội, đem tình huống bên ngoài đều miêu tả một lần. Chúng Kim Tiên tướng quân ở tiền tuyến nghênh địch. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Dư Tẫn, Sa Bỉ Thi, một đám Kim Tiên, còn có Hổ Vương Tôn Diệp Hách Liên Giang, đều ở ngoài thành tới Lê Ma Quân. Bất quá, ta để bọn hắn không cần quá mức toàn lực xuất thủ, chậm rãi đem Lê Ma Quân dẫn tới Lăng Tiêu Thành bên cạnh thành. Thần phát động pháp đạo luân bàn, lấy pháp đạo luân bàn thu thập bọn họ. Hàn Phi giải thích nói, âm thành bên kia có ngày ma tập kích quấy rối. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía thành tây. Thành tây là lợi dụng uổng tử thành làm thiết lập một cái uổng tử quỷ vực, cung cấp vì Đông Tần Tiên Đình làm cống hiến mà uổng tử quỷ ở lại. Giờ phút này, vô số quỷ hồn hoảng sợ bốn phía tránh trốn, bởi vì từng cái thiên ma chính tùy ý bay vào trong đó. Âm mong thành kêu khóc một mảnh, thần pháp đạo luân bàn vận chuyển, sợ thương tới âm hồn. Cho nên, Hàn Phi cau mày nói, hiển nhiên, đối với linh hồn một đạo, cho dù Hàn Phi cũng không am hiểu. Bệ hạ, một năm, ta Lăng Tiêu Thành tứ phương lại lục tục ngo ngoe đến một số kẻ xấu, ẩn núp tứ phương, tùy tiện mà động. Trương Nhu cũng lo lắng nói, Vương Hùng đã thấy, nơi xa, từng tòa sơn phong đỉnh, kỳ thực có từng đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Thành. Những cái kia con mắt, cũng không phải hữu hảo con mắt. Ánh mắt này, Vương Hùng gặp qua nhiều lần, chỉ là hai lần trước, bị chính mình cường thế bước đi. Bây giờ, lại xuất hiện, mà lại giờ phút này ánh mắt càng phát ra giàu có xâm lược tính. Rõ ràng càng thêm cường đại địch nhân ẩn núp âm thầm. Uổng tử thành lệnh, biện thành vương thủ dụ. Thu, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Oanh, liền thấy, nơi xa cự đại âm thành, trong nháy mắt thu nhỏ, nhanh chóng bay về phía Vương Hùng trong tay. Đây là, nơi xa vô số cường giả sững sờ. Liền thấy, một tòa âm thành thu nhỏ, rơi vào Vương Hùng trong lòng bàn tay. Giống vô số thiên ma đi theo âm trầm quỷ hồn hướng về Vương Hùng nhào tới. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, chính muốn xuất thủ, hạo nhiên chính khí, Trương Nhu lấy tay một khoản, lâm hư nhất vẽ. Ông, đột nhiên tựa như một cỗ lóa mắt bạch quang từ Trương Nhu bút lông tuôn ra, tuôn hướng này vô số thiên ma. Trong nháy mắt, tại trong bạch quang, đám kia thiên ma phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. A, thiên ma kêu thê lương thảm thiết, dần dần tan thành mây khói. Chỉ có một chút, hoảng sợ không khỏi chạy đi. Nho ra, hạo nhiên chính khí, một bên Hàn Phi hai mắt nhắm lại. Trương Nhu đối Vương Hùng thi lễ. Thần đoạn thời gian trước, tu vi đột phá, có thể sử dụng một tia hạo nhiên chính khí, chỉ là hiện tại pháp lực yếu kém, vô pháp có quá đại uy lực. Vương Hùng nhìn xem Trương Nhu gật gật đầu. Quả nhiên, Trương Nhu vừa rồi một khoản xẹt qua, Nhượng ngoài thành vô số ẩn núp cường giả khẽ nhíu mày. Bệ hạ, cái này bên ngoài, thiên ma càng ngày càng nhiều. Nơi xa một đám lê ma quân, thậm chí còn có thể chế tạo càng ngày càng nhiều thiên ma. Lại là, Trương Nhu lo lắng nói, Sivu không biết nổi điên làm gì. Phái nhiều như vậy lê ma quân đến ta Đông Tần. Nam Cung Lãng cũng là sắc mặt khó coi nói. Cơ Niệm Niệm ở đâu? Vương Hùng cau mày nói. Tiểu công tử, hắn biết được Lê Ma Quân đến đây, mang theo một nhóm người qua đào đồ vật qua. Nam Cung Lãng cau mày nói. Đào đồ vật? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Vâng, tốt như cái gì trống? Hắn nói, hắn chôn trống. Thần lúc ấy khá là bận rộn, cũng chỉ nghe được đôi câu vài lời. Nam Cung Lãng cười khổ nói. Một đám quan viên cũng là một trận lo lắng. Cái này Cơ Niệm Niệm, thật đúng là không đáng tin cậy. Nguy cấp này thời điểm, còn dẫn một đám người qua đào trống. Vậy thì có cái gì dùng? Có cái này tinh lực, đem đám kia thuộc hạ lưu lại. Đối phó Lê Ma Quân cũng tốt. Quý yêu cổ, vậy cái này bầy Lê Ma Quân, liền không đáng để lo. Vương Hùng mỉm cười, ô. Mọi người hơi sững sờ. Ta đào được. Nhanh, nhanh, theo ta bày lên đầu thành. Nơi xa nhất thời truyền đến Cơ Niệm Niệm tiếng gọi ầm ĩ. Vâng, liền thấy từng cái thủ hạ giúp nó đem 80 mặt cự cổ khiêng hướng Lăng Tiêu thành nam trên cổng thành. Bệ hạ, Hàn Phi một trận nhíu mày. Nhượng hắn làm. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng. Hàn Phi nghi hoặc gật gật đầu, phất phất tay, ngăn cản thành lâu thủ vệ ngăn cản. Không ngừng Hàn Phi nghi hoặc, vô số quan viên đều lộ ra không hiểu sắc. Cái này đến lúc nào rồi? Lăng Tiêu thành gặp được trước đó chưa từng có nguy cơ. Cái này Cơ Niệm Niệm, bệ hạ đệ tử, còn muốn bồn chồn chơi. Đây không phải hồ nháo sao? Ngay tại lúc đó, phía Tây. Thiên phạt núi, thiên phạt sơn chủ, một mực chú ý Lăng Tiêu thành hết thảy. Từ Lê Ma quân xâm lấn Đông Tần, liền chú ý, giờ phút này, ngồi tại một ngọn núi đỉnh, cười lạnh nhìn về phía nơi xa. Một năm, cái này Sivu cũng không biết nổi điên làm gì. Bỗng nhiên điều động nhiều như vậy Lê Ma quân tuôn hướng Lăng Tiêu thành. Tốt, tốt, tuôn hướng tốt. Tốt nhất đem Lăng Tiêu thành nhất cử bình diệt. Thiên phạt sơn chủ lộ ra một cỗ cười lạnh nói. Sơn chủ, Lăng Tiêu thành muốn hủy diệt sao? Một cái thuộc hạ hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, 80 vạn lê ma quân. Người cảm thấy Lăng Tiêu thành thủ được. Không chỉ có như thế. Nghe nói, Sivu những thần tử đó. Cũng lần lượt trở về. A, ha ha ha. Thậm chí, Lăng Tiêu thành bên ngoài, còn có Đại La Kim Tiên ẩn núp trong, ai cũng cứu không Vương Hùng. Thiên phạt sơn chủ cười lạnh nói, này, Cơ Niệm Niệm đâu, này cấp dưới mong đợi nói, hắn sắp chết tại tràng chiến dịch này trong, mà sắp chết đến nơi, còn không biết sống chết, tìm một nhóm trống, muốn tại Lăng Tiêu thành thành lâu gõ. A. Ha ha ha ha ha, thiên phạt sơn chủ cười to nói, gõ trống, hắn điên, cái này đến lúc nào rồi? Hắn gõ trống, này cấp dưới cũng cười to nói, tiểu hài tử nha, muốn chết nha, ha ha ha ha ha. Thiên phạt sơn chủ cười to nhìn lấy chỗ xa xa, ngay tại lúc đó, Lăng Tiêu thành trên cổng thành, sở hữu quỷ nghiêu cổ đã bài trí tốt. Cơ Niệm Niệm tuy nhiên vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng như cẩn thận đi xem, Cơ Niệm Niệm ánh mắt đã thành thục vô cùng, sớm đã không phải lúc trước non nớt, lần này vượt qua hoàng đế, thế nhưng là mấy chục năm lâu, tại thượng cổ liền tôn nhi đều có, sao lại ấu trĩ? Cơ Niệm Niệm lạnh lùng nhìn về phía nơi xa, Lê Ma Quân, ha ha. Thật đúng là buồn cười. Sivu là quên ta là ai đi. còn dám sai phái tới. Chủ công, ta, chúng ta thật muốn gõ trống à? Cái này có thể được không? Một bên một số cấp dưới cũng cảm thấy không đáng tin cậy nói. Cơ Niệm Niệm quay đầu một cái sắc bén ánh mắt trông đi qua. Nhất thời, vừa mới nói chuyện này cấp dưới biến sắc, không dám mở miệng, tên đã trên dây, có thể dung không được người dao động quân tâm. Cơ Niệm Niệm tại thượng cổ mang binh cái này mấy chục năm, sớm đã quân lệnh như sơn, từ không nắm giữ binh, người lui ra, người lên, Cơ Niệm Niệm phân phó nói. Vâng, nhất thời, vừa mới này cấp dưới bị thay thế, trên mặt tăng đỏ bừng. Cơ Niệm Niệm quay đầu cũng không để ý tới hắn, nhìn về phía nơi xa chiến trường. Theo Đông Tần Kim Tiên liên tục bại lui, nơi xa Lê Ma quân cách Lăng Tiêu thành càng ngày càng gần. Trong thành, vô số quan viên, bách tính đều lộ ra lo lắng sắc. Nếu không có nhìn thấy Vương Hùng xuất hiện, không biết bao nhiêu người đã bắt đầu làm các loại an bài. Có thể Vương Hùng không có mở miệng, tự nhiên tất cả mọi người chỉ có thể đè ép trong lòng lo lắng. Vương Hùng nhìn phía xa Cơ Niệm Niệm, Cơ Niệm Niệm nhìn phía xa chiến trường chậm rãi tới gần. Chờ một nén nhang, Cơ Niệm Niệm hai mắt nhắm lại, Lê Ma Quân đã triệt để tiến vào tiếng trống khu vực. Gõ, đông, tiếng thứ nhất Quỷ Ngưu cổ âm vang vọng đất trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.